Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 957, chương 957, các ngươi đều quỳ xuống. Tiểu tử ngươi trang xong bước liền chạy. Có cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Nhìn Tô Nghĩa bóng lưng rời đi. Cẩm Hoành Hiên thật sâu thở dài một tiếng. Kỳ thật, Tô Nghĩa cử động lần này ngược lại cũng không phải vì trang bước. Chủ nếu là bởi vì không có cùng hải tộc giao thủ qua. Đơn thuần muốn nghiệm chứng một chút hải tộc thực lực mà thôi. Cẩm Hoành Hiên có chút phiền muộn. Nhưng là Tô Nghĩa đã như thế bàn giao. Khẳng định là có nguyên nhân. Nếu là nghịch Tô Nghĩa ý tứ đến. Làm không tốt sẽ phá hư Tô Nghĩa kế hoạch. Cẩm Hoành Hiên suy tư một chút. Nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp. Chỉ cần không giết hải tộc. Đem bọn hắn khống chế lại không được sao. Nghĩ đến điểm này, Cẩm Hoành Hiên bình thường trở lại rất nhiều. Hắn giọng một cái, cất giọng đối với hải tộc nhân hô. Các ngươi đều quỳ xuống thúc thủ chịu trói. Ta tạm thời không giết các ngươi. Lâm Thục Nghi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có loại này thao tác. Lâm sư muội đều tìm cái gì trợ thủ a? Trong lầu các hai người đưa mắt nhìn nhau. Phía trước Tô Nghĩa giết người liền chạy đường. Phía sau Cẩm Hoành Hiên lại để cho hải tộc quỳ xuống. Quả thực cũng là hai cái kỳ hoa a. Đừng muốn ngông cuồng. Một đám hải tộc nhân sửng sốt một chút. Tì theo bạo giận lên. Nguyên một đám căm tức nhìn Cẩm Hoành Hiên. Cũng đồng thời đem mỗi người cỗ tượng vật hiển hiện đi ra. Không biết tốt xấu đồ vật. Cẩm Hoành Hiên hừ lạnh một tiếng. Chậm rãi hướng hải tộc tới gần. Tại chỗ hải tộc tuy nhiên có mười mấy người. Lại đều là huyễn linh cảnh võ giả. Nhưng trong mắt hắn như là con kiến hôi. Thậm chí, liền cỗ tượng vật đều khinh thường hiển hiện. Cuồng vọng, cùng một chỗ động thủ. Mắt thấy Cẩm Hoành Hiên xem chính mình vì không có gì. Một loại hải tộc nhân tất cả đều phẫn nộ. Thao túng cỗ tượng vật ào ào hướng Cẩm Hoành Hiên đập tới. Không tốt, trong lầu các hai người liếc nhau một cái. Thật nhanh hướng bắn ra. Cẩm Hoành Hiên dù sao cũng là đến tương trợ. Bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn Cẩm Hoành Hiên bị vây đánh. Thế nhưng là, bọn họ vừa mới xông ra lầu 2, liền bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Đã thấy Cẩm Hoành Hiên đứng tại chỗ sừng sững bất động. Như cùng một chuôi thượng cổ thần kiếm, tản ra sắc bén cùng cực kiếm ý sát phạt chi khí. Phịch một tiếng, Cẩm Hoành Hiên tiện tay vỗ. Một gốc màu xanh lam cỗ tượng vật thực vật bị nhất kích đập nát. Tay không đập nát cỗ tượng vật. Cái này cần gì mạnh mẽ thực lực. Chỉ sợ ít nhất là huyễn linh cảnh ngũ trọng mới có. Mắt thấy cảnh này. Không chỉ thất tinh đảo hai người lòng sinh rung động. Thì liền hải tộc nhân cũng đều hoảng sợ trợn tròn mắt. Nguyên bản còn tưởng rằng Cẩm Hoành Hiên là một cái sẽ chỉ khoác lác cuồng vọng thế hệ. Cho tới giờ khắc này mới ý thức tới Cẩm Hoành Hiên khủng bố. Không biết tự lượng sức mình. Cẩm Hoành Hiên cười khẩy. Phi tốc hướng hải tộc nhân xông tới giết. Ngay tại Cẩm Hoành Hiên động thủ thời khắc. Tô Nghĩa đã vọt tới bờ biển. Nhất thời. Toàn bộ mặt biển phiên giang đảo hải. Từng cái hải yêu thú nhô đầu ra. Hướng Tô Nghĩa gào thét. Tô Nghĩa mặt không đổi sắc. Hơi khép trong đôi mắt thậm chí lộ ra từng tia vẻ hưng phấn. Trong mắt hắn, từng cái tướng mạo hung ác hải yêu thú là như vậy đáng yêu. Dù sao, bọn họ đều là thực vật a. Mặt khác, càng quan trọng một chút, là có thể rút ra năng lực. Tô Nghĩa nhìn chuẩn cách gần nhất một cái cự hình bạch tuộc. Mở ra vũ rực bay bắn tới. Giống, cự hình bạch tuộc gào thét một tiếng. Duỗi ra một cái thô to xuất thủ giữa trời hướng Tô Nghĩa bay tới. Theo khí tức phía trên phán đoán, cái này bạch tuộc bất quá tụ phách cảnh tam trọng mà thôi. Tô Nghĩa đều chẳng muốn tránh, mặc cho xúc tu đem chính mình một mực trói buộc. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm bắt đầu vang vọng, đụng vào xích loa trương ngư, rút ra 100 khí huyết giá trị, rút ra 100 thối thể thuộc tính. Rút ra 100 thủy linh khí. Ký chủ khí huyết cảnh tấn thăng 41 trọng. Thối thể cảnh tấn thăng 31 trọng. Thủy linh khí tự động diễn sinh hỗn độn chi khí 1:10. Chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn.